Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2208, người sói. Vấn đề nhỏ, bị ngươi vừa ẩn lừa gạt, thì trở thành đại sự. Trịnh Nhân cười nói, chớ khẩn trương sao, hỏng hỏng, ngươi biết là ai sao? Ếch, thân nhân người bệnh bị Trịnh Nhân cho hỏi ngây ngẩn. Trước một giây chồng còn kinh ngạc với mình nội tâm lớn nhất bí mật tại sao lại bị trước mắt cái. Này trẻ tuổi bác sĩ cho đỉnh đạc nói ra. Một giây kế đề tài liền đẩy đến hỏng hỏng trên mình. Taylor Swift, đúng không? Mấy năm trước đôi thời điểm 11 giờ còn được mời tới ca hát tới. Tô Vân gặp mở ra một cái chỗ rách. Lập tức đi theo nói đến. Căn bản không cho thân nhân người bệnh suy nghĩ lung tung thời gian. Lúc này là hắn thời điểm yếu ớt nhất. Nhất định phải thừa dịp hư mà vào. Taylor Swift cũng có mộng thực chứng. Đây là nàng tự nói. Nhân vật công chúng cũng có thể nói ra được sự việc. Thật không biết người lo lắng cái gì sức lực. Trịnh Nhân nhỏ mỉm cười nói. À, hỏng hỏng vậy nửa đêm ăn cái gì? Thân nhân người bệnh lúc này là thật giật mình. Ừ, cũng cùng ngươi nói là mộng thực chứng. Ngươi cho là cái gì? Không nửa đêm ăn cái gì? Chẳng lẽ còn muốn thâu hát phiến sao? Tô Vân lại cầm một nắm cát. Ta, thân nhân người bệnh vẫn là có chút không tin. Ngươi trước tra một chút mộng thực chứng. Không đúng, ngươi trước kia hẳn lên nét điều tra. Rất phương tiện. Người rốt cuộc lục soát chữ mấu chốt cái là cái gì? Tô Vân một cổ não hỏi. Ta tìm là mộng du ăn thịt sống. Thân nhân người bệnh nhỏ giọng nói đến. Tô Vân lập tức dựa theo thân nhân người bệnh lục soát chữ mấu chốt bắt đầu tra tìm. Lục soát quả thật rất nhiều vô dụng tin tức. Trong đó còn có một cái đặc biệt sợ hãi tựa đề cô gái đặc biệt yêu ăn thịt sống. Buổi tối còn mộng du. Cuối cùng sanh ra một cái lông xù tiểu quái vật. Thấy được cái này tựa đề sau đó, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng lười được điểm đi vào. Nhìn sợ hãi quỷ dị, thật ra thì căn bản không có bất kỳ thực tế nội dung. Mộng du, ăn thịt sống nếu có thể thay đổi gen, sinh hạ lông xù tiểu quái vật. Trên thế giới nhiều như vậy, phòng thí nghiệm gen thì cũng không cần rất nhiều bó lớn đốt tiền. Loại này đề mục tương đối thích hợp tại quần chúng bu quanh. Mở ra xem, thỏa mãn một chút trong lòng hừng hực thiêu đốt bát quái lửa. Nhưng không việc gì chứng dùng. Vậy không việc gì khoa học căn cứ. Tất cả nghi ngờ cũng bị giải khai. Trịnh Nhân rõ ràng liền thân nhân người bệnh tại sao muốn che giấu chân tướng sự thật sau đó. Không khỏi khóc cười không được. Cái này tất cả là chuyện gì mà? Đợi mười mấy giây, gặp thân nhân người bệnh tìm được mộng thực chứng từ cái hơn nữa mở ra đọc sau đó. Tô Vân cười hỏi, người trước kia cho là cái gì? Ta lấy là ta người yêu là người sói tới. Thân nhân người bệnh có chút ngại quá, nhưng chỉ là một tìm kiếm từ cái thì đơn giản rõ ràng giải thích rõ tất cả mọi chuyện. Thật có thể muốn... Ngươi xem khủng bố điện ảnh thấy nhiều rồi đi. Còn người sói, muốn không muốn có quỷ hút máu. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Bởi vì là thân nhân người bệnh, cho nên Tô Vân nói chuyện vẫn tương đối khắc chế. Cũng có thể hắn nói đến quỷ hút máu. Nghĩ đến rời đi núi Alpen cổ bảo lúc thấy khủng bố cảnh tượng. Trực tiếp ngậm miệng lại. Ta, lúc ấy thấy được. Cầm ta làm cho sợ hãi. Ngươi thấy được cái gì? Hai ta trước khi cưới không có ở chung qua. Ồ, bây giờ trước khi cưới không ở chung thật rất ít. Tô Vân nói, đừng đánh trống lãng, để cho hắn nói hết lời. Trịnh Nhân mất hứng nói đến. Ngươi không gặp hắn khẩn trương một ép sao? Nói điểm khác, có thể cũng sẽ không như thế khẩn trương. Hắn đã không khẩn trương. Ngươi đánh như vậy nhánh là trễ nãi thời gian. Thân nhân người bệnh ngạc nhiên thấy được hai cái. Trẻ tuổi bác sĩ lẫn nhau bây giờ oán hận liền đứng lên. Cái thế giới này thật là rất kỳ diệu. Ngươi nói tiếp, Trịnh Nhân cuối cùng kiên trì cầm mộng thực chứng từ trước khi cưới ở Trung Quỷ Dị đề tài bên trong lấy đi ra, hỏi, ngoặc kép, thẳng đến kết hôn đêm hôm đó, hai chúng ta coi như là ở cùng một chỗ, ta ngủ rất cạn, ngủ chất lượng cũng không cao, nửa đêm nghe được đi bộ thanh âm liền bị dọa tỉnh lại. Trịnh Nhân và Tô Vân lúc này rất ăn ý đồng, thời dự yên lặng, yên tĩnh nghe thân nhân người bệnh trần thuật sự việc đi qua. Ta lấy là vào kẻ cáp, lúc ấy lập tức liền tinh thần, nhưng mà ta lặng lẽ mở mắt ra thấy được ta người yêu ở nhà đi tới đi lui. Ta kêu nàng, nàng cũng không nói chuyện, ta biết có thể là mộng du, đây cũng không phải là đại sự gì, lúc ấy cảm thấy thật có hứng thú. Rất đáng yêu, đều nói trong mắt người tình hóa Tây Thi. Thật đúng là chính là như vậy. Liền một giấc mộng bơi cũng có thể thay đổi rất thú vị. Rất đáng yêu, cái này còn có thể có cái gì tốt nói đâu. Nàng sau khi dậy đi tới đi lui, cuối cùng tìm được tủ lạnh. Sau khi mở ra bắt đầu ăn cái gì, người bệnh người yêu một bên nhớ lại vừa nói. Lúc ấy ta cảm thấy nàng thật đúng là một cái chùm ăn vặt. Liền ngủ cũng không quên ăn cái gì. Ăn no nàng thì trở lại ngủ. Ngày thứ hai ta nói xa nói gần hỏi nàng. Nàng cái gì cũng không biết. Ta cũng chưa nói. Chỉ nằm mộng ăn cái gì. Cũng không phải là đại sự gì. Rất khả ái. Sau đó nàng nói mình quá mập. Muốn giảm cân. Ta liền muốn. Mỗi ngày buổi tối cũng như thế ăn cái gì, có thể không mập mới là lạ. Trịnh Nhân nhìn thân nhân người bệnh khóe miệng lộ ra ngoài ấm áp. Nụ cười ngọt ngào, cảm thấy cái này hai người cũng rất thú vị. Nhưng mà nàng muốn giảm cân, trong nhà không có quà vặt và những thứ khác ăn đồ. Ta liền bắt đầu đoán buổi tối nàng lần nữa mộng du thời điểm rốt cuộc có thể ăn cái gì. Không có gì cả. Vậy liền mở tủ lạnh ra bắt đầu ăn thịt sống thôi. Tô Vân nói đến, thân nhân người bệnh yên lặng, gật đầu một cái, lúc ấy cầm ta bị dọa sợ. Tủ lạnh lãnh tàng quỹ bên trong có sống thịt, nàng giống như là nổi điên như nhau bắt lại liền ăn. Ta lúc ấy lấy là nàng có người sói huyết thống, thích ăn cái này. Trịnh Nhân không nói, ngươi cái này trí tưởng tượng quá phong phú. Tô Vân khinh bỉ nói, sau đó ngươi làm thế nào? Ta nghĩ tới rời đi nàng, nhưng ta yêu nàng, không có nàng ta cảm thấy ta không sống nổi, coi như là người sói ngươi cũng không sợ. Tô Vân tò mò hỏi, không sợ, nhưng ta cảm thấy không thể sinh đứa nhỏ, cho nên mình đi bệnh viện làm kết đâm tay thuật, nếu là sanh ra được người sói nhỏ, bị người phát hiện làm thế nào? Ta... Đây cũng là thật yêu đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Thật yêu thật đúng là vô địch đây. Mặc dù thân nhân người bệnh cũng không biết chuyện chân tướng, nhưng mà hắn làm ra lựa chọn thậm chí là vượt qua loài. Vượt qua loài. Trịnh Nhân nghĩ tới cái này từ, toàn bộ suy nghĩ liền bay đến Scotland. Sau đó thì sao? Sau đó ta mỗi ngày đều mua một khối mới mẻ thịt đặt ở trong tủ lạnh. Ngươi liền không muốn cầm thịt nấu chín. Thân nhân người bệnh đối mặt Tô Vân nghi ngờ ngây ngần. Đúng vậy, tại sao không nấu chín hoặc là mua một khối đồ ăn chín đặt ở trong tủ lạnh hoặc là bên ngoài đây? Suy nghĩ sai lầm chính là như vậy. Nhìn thấy ăn thịt sống, mộng du muốn sinh mau nhung nhung tiểu quái vật sau đó. Hắn lòng đại loạn, thậm chí đi bệnh viện cho mình làm kết đâm tay thuật. Trịnh Nhân cảm thấy chuyện này càng ngày càng hoang đường. Chú thích, cầu bỉ tâm, cầu converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-tây-nối-bi-a-n-z-nối-s-o-n-gạch-nối-t-o-n-z-gạch-nối-g-i-a-m-gạch-nối-d-o-c-gạch-nối-v-i-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.